Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 943. Twitter Trị Quốc. Ăn qua cơm chưa? Bella liền bắt đầu cấp hai cái đệ tử giảng thuật chính mình đối với linh năng lý giải. Nàng còn lấy ra Milestone, làm hai người dùng chính mình tâm linh đi thể hội. Lão sư, ta không được, cái này quá to lớn. Model tại Milestone chiếu dọi xuống kiên trì đại khái nửa phút. Lúc sau tâm hồ liền bắt đầu cổ đãng, cái trán gân xanh ứa ra, sắp đạt tới cực hạn. Jin không sử dụng phượng hoàng chi lực, gần dựa vào chính mình nói, so Modo cường điểm, nhưng cường đến cũng hữu hạn, đại khái hơn 40 giây, tự thân tâm linh bạo tẩu, mắt thấy liền sắp khống chế không được trong cơ thể sôi trào phượng hoàng chi lực, làm cho bọn họ biết tâm linh cường đại tác dụng sau. Bella bắt đầu giảng bài, pháp thuật nguyên lý, pháp thuật xây dựng, pháp thuật cùng thế giới chi gian quan hệ, như thế nào dựa ma pháp đối thế giới tiến hành giải độc, chín thành thời gian. Đều là Bella giảng, hai người nghe, ở Jin luyện tập ma pháp thời điểm. Bella cũng ở mượn cơ hội quan sát, học tập phượng hoàng bản chất, tưởng đem trong đó một ít nội tại dung hợp đến chính mình con đường chung đi, dạy nửa tháng. Jin vẫn như cũ không có đột phá 5 hoàn đến 6 hoàn bình cảnh. Nhưng nàng đã có thể tiểu biên độ khống chế trong cơ thể phượng hoàng chi lực. Thuộc về Dark Phoenix còn sót lại nhân cách đang ở chậm rãi cùng chủ nhân cách dung hợp. Mắt thấy bọn họ không có gì vấn đề, Bella tiếp tục bắt đầu dùng chăn dê thức dạy học phương pháp. Chính mình luyện đi thôi. Có vấn đề hỏi lại ta, ba người đều sẽ truyền tống thuật. New York đến Kamatai không tồn tại địa lý thượng khoảng cách. Lưu bọn họ tiếp tục học tập, Bella xoay người liền về nhà đi, nàng ở phượng hoàng chi lực cùng hỗn độn chi lực trung học tới rồi. Rất nhiều đồ vật, sáng tạo cùng hủy diệt hỗ trợ lẫn nhau. Đương nàng tưởng thu hoạch một thứ gì đó thời điểm, như vậy nhất định phải vứt bỏ một thứ gì đó, tích lũy là yêu cầu. Nhưng dũng cảm tiến tới cũng là cần thiết, nàng đem kim sắc linh năng hóa thành hỏa diễm. Đầu tiên là thiêu hủy giấc ngủ cùng ác mộng thần chức. Này hai cái thần chức đối nàng tới nói đã không gì dùng. Thiên tử, binh hùng tướng mạnh giả đương vì này. Ninh có loại ra, nàng hiện tại chính là cảnh trong mơ duy độ chúa tể. Hay không có được cảnh trong mơ tương quan thần chức đã dâu ria, lúc trước Nightmare cũng không có. Cảnh trong mơ tương quan thần chức, đương như vậy nhiều năm người thống trị. Làm theo là an ổn như núi. Bella gần như không có do dự, liền phá hủy hai cái thần chức giấc ngủ. Ác mộng hai thần chức trung hòa đêm tối tương quan bộ phận đều bị nàng bỏ thêm vào tới rồi đêm tối. Thần chức giữa, bí ẩn thần chức nàng tự hỏi thật lâu sau, vẫn là quyết định bảo lưu lại tới. Nàng cảm thấy bí ẩn thần chức công hiệu chính mình liền 1/10 cũng chưa khai phá ra tới. Thiêu hủy làm chất dinh dưỡng có điểm đáng tiếc, còn chưa đủ. Bella cẩn thận thể hội một trận, lại đem Ai Cập thần hệ cùng Nhật Bản thần hệ hai cái đêm tối thần chức cũng nhất thiêu. Hủy, trong khoảng thời gian ngắn, nàng liên tục tổn thất 4 cái thần chức, có thể nói nguyên khí đại thương, nhưng dựa vào không ngừng bỏ thêm vào, cường hóa, nàng đêm tối thần chức đã bắt đầu rồi nào đó lột xác. Chỉ là biến hóa biên độ rất nhỏ, tốc độ cũng rất chậm, ai nha, thật là xúc động, nàng giống như là khắc kim người chơi giống nhau, khắc kim trước tin tưởng tràn đầy, khắc xong rồi, lại có điểm hối hận, chính mình vì cái gì không ổn thỏa một chút, 4 cái thần chức thiêu hủy, nếu có thể đủ càng tiến thêm một bước cũng đúng, cố tình nàng hiện tại giống như chỉ là bán ra nửa bước, vẫn là kém một chút. Nếu lại đến một cái đêm tối thần chức, nàng là có thể đem đêm tối hoàn toàn chuyển biến thành hắc ám, khác đều khác. Cũng không có gì hảo hối hận. Nàng thần lực tổng sản lượng giảm bớt, nhưng thần lực phẩm chất cao một mảng lớn. Đối với sau này con đường cũng hoàn toàn rõ ràng lên, về sau lại đi bên ngoài tìm kiếm một cái đêm tối thần chức, nàng liền có thể nghênh đón chân chính lột xác, lợi dụng kim sắc linh năng bắt chước phượng hoàng. Hỏa diễm đi thiêu thần trước phi thường hao phí tâm lực. Bella liền cảm thấy đầu vựng chầm chầm. Nàng cấp Natasha gọi điện thoại, làm tức phụ phụ trách tiếp muội muội về nhà, sau đó bồi nữ nhi chơi gì đó. Nàng chính mình ngã đầu liền ngủ. Ngủ 12 giờ, tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau. Tiểu bối, ngươi hảo lười a. Sakura Dragon bưng ấm trà, cụ ông giống nhau lảo đảo lắc lư mà đi tới. Đối với người nào đó lười biếng tỏ vẻ khinh bỉ, Bella một thanh liền đem nàng lay đến một bên đi. Người biết cái gì? Chỉ có cũng đủ giấc ngủ tài năng duy trì mỹ mạo. Đã không có mỹ mạo, cho dù ta luyện đến thiên hạ đệ nhất lại có ích lợi gì? Đi đi đi, một bên đi chơi. Một cái mỗi ngày chơi trò chơi ra hỏa đều dám nói ta. Lại nói, liền đưa ngươi hồi Côn Luân. Nàng đem Sakura Dragon oanh đi rồi, đi ra phòng ngủ. Từ tự nhiên lịch sử viện bảo tàng chuyển đến đảo phục sinh tượng đá thanh âm ong ong mà cùng nàng. Chào hỏi, ngươi hảo, bổn bổn, cái này tảng đá lớn giống thật sự là quá ngu ngốc. Đầu thiếu cùng gân, Bella dạy nó rất nhiều lần. Tỷ như nói, ai là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân? Lại tỷ như nói trên đời mỹ lệ nhất nữ nhân là ai? Mấy vấn đề này nó một cái đều sẽ không trả lời. Mỗi ngày liền, bổn bổn trường, bổn bổn đoàn. Nếu không phải trong nhà hài tử thích, nàng mới sẽ không lưu như vậy cái đồ vật đâu, ân ân. Người cũng hảo, nàng thuận miệng có lệ, rửa mặt một phen. Một bên ăn cơm sáng một bên chơi Twitter. Twitter trị quốc có điểm khoa trương, nhưng hiện tại là một cái tin tức nổ mạnh thời đại. Rất nhiều thời điểm ngủ một giấc tỉnh lại, liền không biết thế giới đã xảy ra bao lớn biến hóa. Lợi dụng Twitter hiểu biết ngoại giới tin tức xác thật thực phương tiện, chơi xong di động. Nàng đem muội muội tiểu Kitty đưa đi nhà trẻ, lúc sau mang theo nữ nhi đi ăn đồ cùng tiểu Unicorn, tiểu sư tử, nai con chơi một cái buổi sáng. Trở lại địa cầu, đem điên chơi một buổi sáng nữ nhi hống đi ngủ. Bella lấy ra di động, tiếp tục chơi Twitter, nàng ở trên Twitter giáo hai cái đệ tử linh năng ma pháp. Làm Brotherhood âm thầm phối hợp CIA bắt giữ hai cái đào phạm. Dặn dò 006 tiếp tục ở Nam Cực thành lập dẫn lực sóng quan sát trạm. Lại cùng Charlie trò chuyện ở cả nước thủ tiêu dốc cơ cái này chức nghiệp sự, nàng vội đến không được. Đồng thời cùng mấy cái người nói chuyện phiếm, trò chuyện, đột nhiên một cái đỉnh cam chịu chân dung khung thoại nhảy ra tới, là Bella sao? Ta không quá sẽ dùng thứ này. Ta là Sip, Asgard yêu cầu ngươi trợ giúp. Bella đang ở cùng Natasha liêu khăn trải giường vấn đề. Ánh mắt đầu tiên không chú ý liền thoảng qua đi. Nàng mới vừa đem chính mình nói đánh xong. Nàng thích đại khí. Thời thượng một ít khăn trải giường. Trong đầu ý niệm vừa truyền. Lại đem phía trước cái kia cam chịu chân dung khung thoại lấy ra tới nhìn kỹ liếc mắt một cái. Gì? Sip. Sip đều bắt đầu chơi Twitter. Bella đối Asgard không có gì trung tâm đáng nói. Không có khả năng vừa nói Asgard gặp nạn. Chính mình liền hấp tấp mà chạy tới cứu người. Không tới cái kia nông nỗi. Nàng hỏi. Người ở đâu? Đợi nửa ngày. Bên kia mới hồi phục. Avenger cao ốc, Bella làm Natasha hôm nay tan tầm đi tiếp muội muội. Lại dặn dò Sakura Dragon cùng Bumblebee giúp chính mình chiếu cố nữ nhi. Nàng vội vàng mà đuổi tới Avenger cao ốc, mới vừa vào cửa nàng liền thấy được Pepper Pot. Vì đương một cái xứng trước Iron Man, Pepper Pot thực nỗ lực mà rèn luyện. Bình thường thời điểm phụ trách tập đoàn công ty vận chuyển. Một có nhàn rỗi còn muốn lại đây tiếp thu Barbara đặc huấn. Cũng là vội đến không được. Hết chương.